Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Hy Vọng Ánh Ban Mai. Chương 352, Hy Vọng Ánh Ban Mai tại Khương Tiểu Nhu trong khuê phòng. Dịch Vân bày xuống một cái đơn giản cách âm lớp năng lượng. Đem thú triều đầu đuôi đi qua, nói cho Khương Tiểu Nhu. Khương Tiểu Nhu càng nghe càng là kinh hãi. Dịch Vân nói, quả thực như thiên phương dạ đàm, vạn trượng cao long quy cự thú. Kia có bao lớn, Khương Tiểu Nhu tại Vân Hoang lúc sinh sống. Không chỉ một lần nghe nói qua thú triều, nhưng mà, nàng chưa bao giờ từng gặp phải. Hôm nay, nàng theo Dịch Vân trong miệng nghe được thú triều. Thế nhưng không nghĩ đến. Này lại chính là đủ để diệt rớt toàn bộ Thái A Thần Quốc siêu cấp thú triều. Thái A Thần Quốc có bao lớn? Khương Tiểu Nhu hơn một năm nay đến đã sớm có một cái minh xác khái niệm. Như vậy một cái hạo hãn rộng lớn quốc gia lại muốn diệt nước, này nghe quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Nhu tỷ, ta vừa mới nói, ngươi không thể cùng người khác nói, ngươi trước cùng ta rút quân về doanh. Mang theo Chu Tiểu Khả, Vương Đại Nương, Chu Đại Thúc, vậy đại khái, đã là ta có thể mang đi cực hạn nhân số. Bốn cái danh ngạch, Dịch Vân tin tưởng chấp pháp sứ vẫn có thể dàn xếp. Dịch Vân không biết này đi Vân Hoang, vận mệnh lại sẽ làm sao? Như vậy một cái to khổng lồ thần quốc, co đầu rút cổ Vân Hoang như vậy đất nghèo. Lẽ nào bọn hắn ngày sau muốn biến thành một cái Vân Hoang bộ lạc sao? Một đại thần quốc, sau cùng biến thành một cái bộ lạc, ngẫm lại đúng là mỉa mai. Chỉ có bốn người, Khương Tiểu Nhu nghe xong không đành lòng. Những thứ kia bị bỏ lại người, bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Nàng biết mình không sửa đổi được đây hết thảy, chỉ phải gật đầu nói, ta biết rồi, chấm ngoặc kép. Khương Tiểu Nhu theo Dịch Vân cùng nhau, tại Cẩm Long vệ trong trại lính ở lại. Bây giờ Cẩm Long vệ trại lính đã thành Thái A Thần Thành Thiên Kiêu nơi ở tạm thời. Thú triều sắp tới, Diêm Mãnh Long chờ Dịch Vân Cẩm Long vệ lão thủ trưởng đã bị điều đi tiền tuyến bố trí canh phòng. Rồi, liên tiếp vài ngày, trong quân doanh bầu không khí đều vô cùng đè nén. Mọi người đều đang đợi mệnh lệnh truyền đến, như là đang chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Mà một ngày này, mệnh lệnh rốt cuộc truyền đến, nhưng không là đi Vân Hoang, mà là chạy tới Sở Châu Thành. Đi Sở Châu Thành, mọi người đều là không rõ vì sao. Không biết lúc này, bọn hắn những người này đi Sở Châu Thành có thể làm gì. Sở Châu Thành cũng không tới gần Vân Hoang. Trái lại cùng Thần Hoang tương đối gần, lẽ nào Thái A Thần Thành giữ được? Mọi người không khỏi nghĩ như vậy, đây là bọn hắn muốn nhìn đến nhất kết quả rồi. Dịch Vân biết được mục đích về sau hơi hơi nhíu mày. Hắn nghe nói qua Sở Châu Thành, đây là Sở Vương Phủ lãnh địa, là Sở Vương Phủ chỗ Sở Châu lớn nhất thành thị. Dịch Vân đối với Sở Vương Phủ ấn tượng cũng không tốt. Trước đây với hắn có thù Dương Nhạc Phong, Dương Định Khôn đám người, chính là xuất từ Sở Vương Phủ. Bất kể như thế nào, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Dịch Vân đi theo mọi người cùng nhau, bay đi Sở Châu Thành. Khương Tiểu Nhu đám người cũng bị Dịch Vân mang theo rồi. Tiếp đó lại là khô khan hành trình. Mấy ngày qua bọn hắn đều ở đây bôn ba bên trong, không biết tiền đồ vận mệnh đến cùng làm sao. Phi Chu lần lượt thông qua truyền tống trận, Sở Châu Thành sắp tới. Mà lúc này, mọi người tại phi thuyền trên bong thuyền, thấy được không trung bay tới khác một chiếc Phi Chu, cùng bọn hắn song hành. Đây là mọi người chưa từng thấy qua phù không phi thuyền. Đã không thuộc về Thái A Thần Quốc, cũng không thuộc về mấy thế lực lớn khác. Chiếc này Phi Chu chủ thể đen như nước sơn, bề ngoài văn khắc phức tạp màu đỏ phù văn, theo Phi Chu phi hành, mà những phù văn lần lượt có tiết tấu lóe sáng, biểu lộ một loại thần bí cổ lão cảm giác. Hiển nhiên, kia màu đỏ phù văn là một loại trận pháp huyền ảo, chẳng qua là phụ trách thiên đô thành hành trình mấy cái tinh thông trận pháp chấp pháp sứ. Cũng không thể nhìn thấu những thứ này trận pháp. Phi chu dài chừng trăm trượng, thể tích cũng không tính là lớn đến không hợp thói thường. Nhưng là làm chú ý tới phi chu long cốt thời gian. Một cái tinh thông hoang thiên thuật chấp pháp sứ lại chấn kinh rồi. Là thái cổ di chủng xương sườn lát thành xương rồng. Phi chu long cốt, chủ thể hình dạng là một đầu đòn rông. Đòn rông xung quanh phân ra từng căn hình trăng khuyết hướng ngang bên cạnh xương rồng. Loại này hình thái, kỳ thực đúng là người xương ngực cùng xương sườn. Nếu có một đầu rất lớn thái cổ di chủng, lấy nó xương ngực, xương sườn cùng nhau làm thành phi chu xương rồng. Kia kiến tạo ra được phi chu, phẩm chất có thể nghĩ. Nhưng mà trên thực tế, thái cổ di chủng thi thể vô cùng chân quý. Có di chủng bảo cốt, đều đem ra luyện chế hoang cốt xá lợi rồi. Ai bỏ được chỉ dùng nó đến làm một cái thay đi bộ phi chu. Huống chi thật giống như trước mắt phi chu như vậy. Thân dài vượt qua trăm trượng thái cổ di chủng. Kia càng là rời núi lấp biển. Hủy thiên diệt địa nhân vật khủng bố. Muốn săn giết như vậy cự thú. Sợ là đỉnh phong thánh hiền đều chưa chắc có thể làm được. Chân quý như vậy di chủng bảo cốt, dùng tới làm phi chu, mấy cái chấp pháp sứ đều là giật mình không gì sánh được. Thái A thần quốc ngược lại cũng có mấy con phẩm cấp tương cận thái cổ di chủng thi thể. Nhưng là đều đã đặt ở hoang thần điện, cung cấp thái A thần thành người thí luyện lúc tu luyện sử dụng. Nào có xa xỉ như vậy, dùng nó đến làm phi chu đạo lý, là cái gì thế lực? Mọi người trong lòng nghi hoặc, bất quá, ở nơi này nguy nan thời gian, nếu như xuất hiện cái gì thần bí thế lực, không nghi ngờ có thể cho người mang đến ảo tưởng cùng hy vọng. Đúng lúc này, kia chiếc màu đen phi chu gia tốc bay về phía Sở Châu Thành. Đưa bọn hắn bỏ qua rồi, bọn hắn cũng là đi Sở Châu Thành. Nhìn, kia phi chu phần đuôi có chữ, mọi người ngưng thần nhìn đi. Chỉ thấy phi chu phần đuôi, dùng cổ lão thể triện, viết hai cái huyết hồng sắc chữ lớn thân đồ. Thân đồ gia tộc, chẳng lẽ nói, mọi người thấy cái họ này về sau, đều là ngừng lại hô hấp. Nếu như lui về mấy tháng, chiếc này phi chu trên, ai cũng không biết thân đồ gia tộc là cái gì. Nhưng là bây giờ, bởi vì mục đồng nguyên nhân, bọn hắn lại tất cả đều rõ ràng. Thân đồ gia tộc là Tây vực một cái gia tộc cổ xưa, nội tình thâm hậu đến không thể tưởng tượng, vượt xa Thái A thần quốc, mà mục đồng lần đầu xuất hiện, chính là tại Tây vực. Hắn từng ở Tây vực nhấc lên một trận mênh mông thú triều. Lúc đó, chính là thân đồ gia tộc chống đỡ trận này thú triều. Tuy rằng một lần thú triều, để cho thân đồ gia tộc nguyên khí đại thương. Nhưng là, bọn hắn suy cho cùng thừa nhận được, một cái gia tộc, liền chặn mục đồng, thật là thân đồ gia tộc, người đến, đúng rồi, bọn hắn cùng mục đồng có thù, chúng ta có lẽ được cứu rồi. Nghĩ đến đoạn lịch sử này, mọi người mừng rỡ, mục đồng cùng thân đồ gia tộc có thể nói là không chết không ngớt. Hiện tại mục đồng lại lần nữa xuất hiện. Thân đồ gia tộc liền chủ động phái người đến. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lúc này thân đồ gia tộc xuất hiện, không nghi ngờ cho trong tuyệt vọng Thái A thần quốc mang đến một tia ánh ban mai. Ha ha, thật tốt quá, xem ra chúng ta lần này nhận được mệnh lệnh đi Sở Châu Thành, hơn phân nửa cũng là bởi vì thân đồ gia tộc rồi. Bình thường nghiêm túc chấp pháp sứ, lúc này cũng bởi vì quá độ hưng phấn mà vỗ tay chúc mừng. Tuy rằng mặc dù có thân đồ gia tộc gia nhập, chiến tranh vẫn là sẽ vô cùng gian nan, đổ máu vô số. Nhưng ít ra, bọn hắn có thể thấy hy vọng thắng lợi rồi. Tại phi thuyền trên, Dịch Vân cũng thở dài một hơi. Nếu như không cần trốn hướng Vân Hoang, kia không thể tốt hơn rồi. Hạ Phi Chu, tại Sở Châu Thành hạ xuống về sau, không có ai đi cố được cảm khái Sở Châu Thành hùng vĩ. Mọi người nhận được mệnh lệnh, lập tức đi Sở Vương Phủ chính sảnh, mà lần này, bọn hắn chiếm được tin tức xác thực, đích thật là thân đồ gia tộc người đến. Tính toán giúp đỡ bọn hắn Thái A Thần Quốc cùng chống đỡ thú triều. Nhân gian khắp nơi có chân tình. Tại đây man hoang thế giới. Nhân loại thế lực vẫn là rất đoàn kết. Một cái chấp pháp sứ tự đáy lòng nói. Ai nói không phải. Nhân loại chúng ta thế yếu. Nhất thiết phải đoàn kết lại. Tài năng hưng thịnh đi xuống. Thật tốt quá. Lĩnh đội chấp pháp sứ cũng rất cao hứng. Bọn hắn mang theo Thái A Thần Quốc Thiên Kiêu, đi gặp thấy thân đồ gia tộc sứ giả. Không phải mỗi cái Thiên Kiêu đều có tư cách này, cũng chỉ có Dịch Vân, Yêu Đao, Dương Càn, Sở Tiểu Nhiễm đám người bị tuyển chọn rồi. Rất nhiều người, nhìn Dịch Vân đám người ánh mắt đều tràn đầy ước ao. Có khả năng nhìn thấy như vậy cổ lão mà cường đại gia tộc sứ giả. Vậy hẳn là một kiện không gì sánh được vinh quang sự tình. Không riêng có thể khai thác tầm mắt, hơn nữa nhận thức một vài đại nhân vật, được đến đại nhân vật thưởng thức, ngày sau con đường cũng sẽ thông thuận rất nhiều, sẽ có đủ loại không tưởng được chỗ tốt. Đương nhiên, bọn hắn tuy rằng ước ao, nhưng cũng chịu phục, cũng chính là Dịch Vân những người này. Có tư cách đại biểu Thái A Thần Quốc mặt mũi, nếu là bọn hắn đi, tại những thượng cổ gia tộc đó trước còn chưa đủ mất mặt. Một hồi sốc lại tinh thần đến, mặt trên chiếu cố qua, nếu như thân đồ gia tộc khảo vấn các ngươi cái gì, nhất định phải ứng phó cẩn thận, cho Thái A Thần Quốc tăng thể diện. Một cái chấp pháp sứ dặn dò, mặt trên vừa mới truyền đến mệnh lệnh. Nhất là Dịch Vân, có thể tính là Thái A Thần Quốc giỏi nhất đem ra được dòng độc đinh rồi. Thượng cổ gia tộc sứ giả đến đây, cấp cho bọn hắn một cái ấn tượng tốt, khiến bọn hắn biết, bọn hắn Thái A Thần Quốc phồn thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, thế hệ trẻ thiên kiêu thực lực phi phàm, rất có hợp tác giá trị. Ân, minh bạch, Dịch Vân gật đầu, hắn tinh tường. Lần này thân đồ gia tộc tại Sở Châu Thành cùng Thái A Thần Quốc gặp mặt quá trọng yếu. Có thể nói là liên quan đến Thái A Thần Quốc vận mệnh. Thái A Thần Quốc có thể hay không rớt qua cửa ải này. Ở mức độ rất lớn quyết định bởi thân đồ gia tộc thái độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.